Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 430, Sở cuồng sát điên rồi. Góc truyện audio.com. Đinh đinh đinh, điện thoại của Thiên Tế Bạch bỗng nhiên vang lên. Thiên Tế Bạch chỉnh sửa một chút tâm tình, nhận nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia thanh âm tựa hồ có hơi hưng phấn. Ta vừa mới mua bản đồng thoại đại vương. Ngươi lần này tân cổ tích tốt xuất sắc a. Cảm giác ở ngươi toàn bộ trong tác phẩm là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Chúc mừng ngươi lại thêm một bộ tác phẩm tiêu biểu. Cảm ơn, Thiên Tế Bạch cười khổ nói tạ. Trong giọng nói lại không có chút nào bị tán dương sau đó vui sướng. Thậm chí cảm giác mặt có một chút nóng lên. Hắn tin tưởng, bất kỳ một cái nào vừa mới nhìn xong cổ tích chấn, cổ tích danh gia, cũng sẽ không muốn nghe được cái này dạng tán dương. Như vậy tán dương chỉ sẽ để cho hắn cái này cái gọi là cổ tích danh gia không đất dung thân. Người thế nào mất hứng? Là gần đây cùng Sở Cuồng Văn đấu sự tình ấy ư? Ha ha ha ha ha ha ha. Có người nụ cười mang theo mấy phần hài hước. Sở Cuồng khều một cái chín. Nhưng kết quả đừng nói thắng ngươi. Coi như là còn lại 8 vị danh gia bên kia, hắn cũng tuyệt đối một cái cũng không thắng được. Khều một cái chín hậu quả chỉ có thể là cửu liên quỳ. Thiên Tế Bạch suy nghĩ một chút. Nói, đúng là cửu liên quỳ. Nhưng quỳ là ai liền không nói được rồi. Ngược lại ta trước quỳ vì kính. À, có người có chút nghe không hiểu Thiên Tế Bạch ý tứ. Thiên Tế Bạch nói, chấm. Ngươi đi mua bản cổ tích chấn, xem một chút đi. Nhà ngươi tiểu hài là không phải rất thích xem cổ tích sao? Chờ một chút, ngươi chẳng lẽ, thua, bị nhân ra một xuyên chín. Nói xong câu đó, Thiên Tế Bạch không đợi có người nói tiếp, liền trực tiếp cúp điện thoại. Vâng, nhìn xong cổ tích chấn, Thiên Tế Bạch liền biết rõ mình thua. Hơn nữa không chỉ có chính mình thua. Còn lại 8 vị danh gia cũng thua. Sở Cuồng một xuyên chín. Thiên Tế Bạch bỗng nhiên có chút quỷ dị ác thú vị. Ta lại có chút mong đợi những người khác phản ứng. Bởi vì thư điếm trước thời hạn giao hàng, Thiên Tế Bạch là người thứ nhất bắt được thư nhân. Cũng là người thứ nhất nhìn xong thư nhân. Mà ở Thiên Tế Bạch nhìn xong cổ tích chấn đồng thời, mấy vị khác tham dự văn đấu tác gia cũng thông qua đủ loại con đường lấy được rồi Sở Cuồng tân tác. Tần Tình, lúc trước bại bởi quá Sở Cuồng một lần kỳ kỳ mở ra cổ tích chấn, không nhịn được lộ ra một nụ cười. Nghe nói trong cổ tích những thứ kia báo thù cố sự luôn là sẽ thành công. Tề Tình, giống vậy thua quá Sở Cuồng một lần cổ tích danh gia Kim Sơn chậm rãi đi ra thư điếm. Trong tay cầm một quyển mới tinh cổ tích chấn. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sở Tình, giống vậy có một ít cổ tích danh gia mua cổ tích chấn. Mặc dù Sở Tình cổ tích danh gia môn không có ai cùng Sở Cuồng nói lên văn đấu, nhưng này không có nghĩa là Sở Tình cổ tích danh gia môn không chú ý chàng này văn đấu. Tần Tề Sở Yến Tứ Đại Tình. Rất nhiều danh gia cũng mua Sở Cuồng bộ này tên là cổ tích chấn tân tác. Đương nhiên cũng bao gồm rất nhiều bạn trên mạng. Giống như Thiên Tế Bạch cảm khái như vậy. Sở Cuồng khều một cái chín sự tình độ chú ý quá cao. Gần như đến mọi người đều biết mức độ. Cũng giống như Thiên Tế Bạch. Đám người này bắt được cổ tích chấn sau đó. Trước tiên bắt đầu đọc. Sau đó liền một đầu đâm vào rồi Sở Cuồng biên chế thế giới nhi đồng. Lại sau đó, rất nhiều người đã không có sau đó. Chỉ có một đôi xích hồng con mắt tử nhìn chòng chọc cổ tích chấn. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ cái này. Chấn, rốt cuộc là ý gì? Ngày này vừa lúc là cuối tuần. Chương 413. Cái kia trước khi ngủ cho Hoa Hoa cùng Hồng Hồng đọc công chúa Bạch Tuyết mụ mụ cũng thừa dịp nghỉ ngơi công phu đi thư điếm mua hai quyển Sở Cuồng. Sách mới, một người một quyển, về đến nhà, mụ mụ đem hai quyển cổ tích chấn phân biệt đưa cho Hoa Hoa cùng Hồng Hồng. Các ngươi là không phải thích công chúa Bạch Tuyết cố sự mà. Quyển này Cố Sự Thư cũng là công chúa Bạch Tuyết viết. Muốn mụ mụ cho ta đọc. Hoa Hoa lớn tiếng nói. Mụ mụ không nghĩ đọc. Các ngươi lại không phải là không biết chữ. Cách vách rõ ràng đều là mình nhìn cổ tích thư. Mụ mụ hôm nay có chút không vui. Tân nhất kỳ Hercule Poirot hệ liệt còn không có phát hành. Mụ mụ nghĩ như thế nào đều cảm thấy Sở Cuồng là bởi vì viết cổ tích mà làm trễ nãi trinh thám tiểu thuyết đổi mới. Được rồi, Hoa Hoa ủy khuất nói. Tỷ tỷ Hồng Hồng nhưng là không nói nhảm. Trực tiếp mở ra cổ tích chấn. Nàng đối cổ tích thực ra hứng thú một dạng nhưng bởi vì rất ưa thích công chúa Bạch Tuyết rồi. Cho nên mới nguyện ý đọc vừa đọc cái này tân cổ tích. Ta cũng coi là làm thần tượng làm cống hiến. Nhìn con trai cùng con gái an an yên lặng đọc cổ tích chấn. Mụ mụ nghĩ như vậy. Làm Sở Cuồng fan. Mụ mụ dĩ nhiên biết Sở Cuồng cùng 9 đại cổ tích danh gia văn đấu truyện. Đi thư điếm mua 2 quyển cổ tích chấn chính là nàng ủng hộ thần tượng phương thức. Lấy điện thoại di động ra. Mụ mụ tiến vào một cái nói chuyện phiếm bầy. Cái này bầy là Sở Cuồng đám người ái mộ. Trong bầy 846 cá nhân toàn bộ đều là Sở Cuồng fan. Lúc này bầy Lý Chính đang nói chuyện trời đất. Ta cho con trai mua bản cổ tích chấn. Nhà ta không có tiểu hài. Bất quá ta cũng mua bản. Quay đầu tự nhìn. Dầu gì cũng là Sở Cuồng sách mới. Cảm giác Sở Cuồng lão tặc lần này thật nghiêm túc. Vì viết cái này cổ tích chấn. Liền đẩy Lý tiểu thuyết liên tái đều bị làm trễ nãi. Hắn hẳn áp lực rất lớn đi. 9 cổ tích danh gia tác phẩm rất ưu tú. Bây giờ tất cả mọi người nói lão tặc nhất định phải thua. Thua lại thế nào? Có loại đi cùng Sở Cuồng so với trinh thám A. So với ảo tưởng tiểu thuyết cũng được. Sở Cuồng một tay ngược. Thật là một đám não tàn fan A. Nói chuyện cũng ngây thơ như vậy. Cảm giác đều là nhiều chút tiểu hài tử đang làm ầm ĩ, mụ mụ bất đắc dĩ suy nghĩ. Sau đó đánh một hàng chữ phát ra ngoài. Cửu Liên Quỳ thì như thế nào? Sở Cuồng ở trong lòng ta vĩnh viễn là vô địch. Theo những lời này, trong bầy nhất thời náo nhiệt hơn. Mụ mụ cũng được công sáp nhập vào mọi người. Càng nói càng là kích động. Bên cạnh Hoa Hoa phốc suy nở nụ cười. Mụ mụ quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Hoa. Chấm, người cười cái gì? Hoa Hoa nhạc nói. Thanh Hoa chơi thật vui. Hắn lại nói mình là vương tử. Nói dối nhân muốn nuốt 1000 cây châm. Thanh Hoa không cần. Mụ mụ, này hùng hài tử kia học được lời nói. Bên cạnh Hồng Hồng lại cũng vui vẻ. Mụ mụ, hoàng đế thật là khờ tử. Lại không mặc quần áo. Kia khởi là không phải Trình Thiên Quang cái mông. Mụ mụ, này cũng cái gì với cái gì nhỉ? Nàng không có lại lý tới hài tử. Tiếp tục thủy bầy, thủy đến, bỗng nhiên, Hoa Hoa oa một tiếng khóc lên. Mụ mụ sợ hết hồn, suy nghĩ một chút, trước tiên ở trong bầy phát một câu. Sở Cuồng, vĩnh viễn thần, trấn áp đương thời, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Xác nhận gửi đi, mụ mụ mới nhìn hướng Hoa Hoa. Thế nào, con trai, tiểu nhân ngư chết, Hoa Hoa khóc thiên lau địa, dùng ống tay áo hung hăng lau sạch nước mũi. Nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được. Tiểu nhân ngư, mụ mụ ngẩn người, đang lúc này, Hồng Hồng cũng oa một tiếng khóc lên. Mụ mụ bất đắc dĩ, người thì thế nào? Hồng Hồng xuất ra giấy vệ sinh lau đem nước mũi. Khóc nói. Cô bé chết. Nàng và bà ngoại cùng đi thiên đường. Mụ mụ không phải nói chúng ta ngoại công cũng ở đây thiên đường ấy ư. Ta muốn hắn. Mụ mụ ngẩn ra. Chợt nhẹ giọng nói. Ta cũng muốn hắn. Nàng ôm Hoa Hoa cùng Hồng Hồng. Chết nhân sẽ ở thiên đường xem chúng ta. Thật sự bằng vào chúng ta phải cố gắng sinh hoạt. Không nên để cho bọn họ thất vọng. Được, Hoa Hoa cùng Hồng Hồng dùng sức gật đầu một cái. Lúc này mụ mụ thấy trong bầy có người nói. Vừa mới buồn chán nhìn một hồi cổ tích chấn. Không biết có phải hay không là fan lọc kính. Ta cảm giác trong này cố sự so với 9 đại danh gia viết tốt hơn nhiều. Nhớ tới bọn nhỏ vừa mới nhìn cổ tích chấn, thời điểm vừa khóc vừa cười. Mụ mụ lâm vào trầm tư. Mà ở trên internet, Sở Cuồng cái kia cỡ lớn nhất não tàn fan thân gia thủy bỗng nhiên phát cái động tĩnh. Rất nhiều người hỏi ta cái này số một não tàn fan tại sao không có đứng ra ủng hộ Sở Cuồng. Có phải hay không là cũng đúng Sở Cuồng khều một cái chín không tin rằng. Thực ra thật không phải như vậy. Toàn thế giới cũng không tin rằng ta cũng có lòng tin. Chủ yếu là Sở Cuồng lão sư đoạn thời gian trước đem ta câu kia còn có ai lời kịch đoạt. Làm ta một mực chưa nghĩ ra nên nói cái gì. Bây giờ ta muốn đến tân thai từ. Cái này tân lời kịch coi như là một nhân một cái sáng tạo. Phía dưới có người hỏi. Cái gì lời kịch? Thân gia thụy dùng tân động tĩnh trả lời. Quỳ xuống. Phốc. Quỳ xuống. Đám bạn trên mạng rối rít chế nhạo. Lúc này còn dám đứng Sở Cuồng. Ta công nhận ngươi cái này số một não tàn fan địa vị. Dù sao một fan cuộc so tài thập đen. Đùa gì thế? Sở Cuồng khều một cái chín có thể thắng. Thật coi cổ tích danh ra là cải trắng. Nhưng mà ngay tại đám bạn trên mạng mỗi người chế nhạo thời điểm. Cùng Sở Cuồng tiến hành văn đấu chín đại danh ra một trong. Thiên Tế Bạch phát cái bộ lạc động tĩnh. Không có văn tự, chỉ có một tấm biểu tình bao. Một cái rơi lệ quỳ xuống tức cười biểu tình bao. Cái biểu tình này bao bình thường mọi người thủy bày thời điểm đều biết dùng đến. Không chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng ở dạng này thời khắc, Thiên Tế Bạch phát như vậy một tấm biểu tình bao. Phối hợp thân gia thủy câu kia. Quỳ xuống, thật sự là để cho người ta mơ tưởng viển vông. Rốt cuộc tình huống gì? Bạn trên mạng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, liền thấy Kỳ Kỳ lão sư, Kim Sơn lão sư, Lam Mộng lão sư đợi mấy vị khác cùng Sở Cuồng tiến hành văn đấu cổ tích danh gia rối rít phát rồi Thiên Tế Bạch quỳ xuống biểu tình bao. Ken két két, bạn trên mạng có chút trợn tròn mắt, nếu như nói như thế vẫn chưa đủ lời rõ ràng. Như vậy chuyện phát sinh tiếp theo. Liền đủ làm cho tất cả mọi người ý thức được hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tân thua thiệt ta không với Sở Cuồng văn đấu. Ô Quy đại sư phát cái cảm khái bộ lạc động tĩnh. Sau đó, viện viện lão sư điểm đáng khen. Thập quang lão sư điểm đáng khen. Đại đông lão sư điểm đáng khen. Hoa tháng trước lão sư điểm đáng khen. Ước chừng mười mấy đỉnh cấp cổ tích danh gia lần lượt cho Ô Quy đại sư điểm đáng khen. Trong đó viện viện lão sư vẫn còn ở bình luận khu nói một câu. Ta hiện tại có chuyện tới chuyến văn nghệ hiệp hội. Sau đó biết được bên này Lam Tinh cổ tích tập biên soạn tổ ủy đang ở vây quanh cổ tích chấn cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Bởi vì văn nghệ nơi này hiệp hội vốn là quyết định cổ tích tập tác phẩm thu nhận sử dụng số lượng thật sự là có hạn. Cho nên Sở Cuồng quyền này cổ tích tập có thể phải đơn độc liệt vào quan phương chỉ định học sinh tiểu học ngoài giờ học thư một trong. Đoạn thiên thế giới nhi đồng quá nguy hiểm. Ta hay là trở về viết chính mình trường thiên cổ tích đi. Nổ, ngay cả kẻ ngu đều hiểu này ý vị như thế nào. Cũng không thể là tất cả cổ tích danh gia liên thủ lại lắc lư bạn trên mạng đi. Nhìn như vậy tới Sở Cuồng khều một cái chín kết quả tựa hồ là. Thắng, thân gia thủy bên kia lập tức đem những này tiệt đồ chỉnh hợp lại cùng nhau. Bàn bố hắn hôm nay điều thứ ba động tĩnh. Hợp với văn tự đã đem não tàn phen thuộc tính bại lộ đến cực hạn rồi. Giống như trên trời hàng ma chủ. Thật là nhân gian thái tuế thần. Sở Cuồng, sát điên rồi. Cách chương.